cục cưng phúc hắc mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 237, phiên ngoại 33. Góc truyện audio.com. Tước nó ẩn yêu, cả đời này tôi chỉ cầm tù một mình em 25, đứa ngốc. Khi mặc nó ẩn tỉnh lại, thì đã là buổi trưa, cô cau mày, hô hấp có chút không thoải mái, cô ấn đầu có chút choáng váng, thầm nghĩ, sao lại nhớ tới những chuyện năm xưa này chứ? Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ và kéo rèm cửa sổ ra, tuyết đã rơi liên tục mấy ngày, hôm nay rốt cuộc cũng trong rồi, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, ánh sáng làm cho ánh mắt của cô không nhịn được mà tràn nước mắt ra. Mà Mặc Phi Thước thì nhắm mắt lại dựa ở trên ghế salon trong phòng, có một vali hành lý nhỏ dựa vào một chân ghế salon. Một trận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ mở ra, làm cho anh lạnh mà tỉnh lại, thấy Mặc Nọ Ẩn đứng ở bên giường đưa lưng về phía mình, anh giấu đi khổ sở ở đáy mắt và nhẹ nhàng hỏi. Tỉnh rồi, quay đầu lại, trong mắt đen của Mặc Nọ Ẩn nhìn anh chăm chú, thanh âm khàn khàn, hơi gượng gạo, cho anh một nụ cười miễn cưỡng, cũng rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Mặc Phi Thước mất hồn mà không rời mắt được. Hai người ngắm nhìn nhau một hồi, lâu cuối cùng cũng là Mặc Nọ Ẩn đánh vỡ trầm mặc. Cảm ơn anh đã giúp tôi thu dọn hành lý, cô nhìn về cái vali hành lý nhỏ, nơi trái tim như có cái dùi đâm tới. Đau đớn tan lòng nát dạ, không cần cảm kích tôi, bên trong không có đồ của em. Đều là tôi chuẩn bị cho cục cưng. Mặc Phi Thước cũng nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cười nhẹ nhàng, quỷ hẹp hòi, còn tưởng rằng anh thật sự săn sóc như vậy. Mặc Nọ Ẩn cố làm ra vẻ tức giận, vểnh môi lên, đồ của em nhiều như vậy, tôi làm sao biết cái gì em muốn, cái gì em không muốn chứ. Mặc Phi Thước oan khuất mà đứng dậy, này đồ của cục cưng còn nhiều hơn đó, làm sao anh cũng biết cái gì cần, cái gì không cần. Rõ ràng là mẹ nghèo con quý, của cục cưng chỉ có một vài món đồ chơi, vốn là tôi cũng muốn cho cục cưng mấy bộ quần áo, nhưng dì Tần nói ngày sinh dự tính của em ở mùa hè, quần áo mùa đông căn bản là không dùng được. Mặc Phi Thước vừa giải thích vừa đi qua phía cô. Mặc Nọ Ẩn tự nhận đối lý nên không nói gì nữa. Mặc Phi Thước bất chi bất giác đã đi tới trước mặt cô, trong nháy mắt thân hình cao lớn bao phủ cô, tim của Mặc Nọ Ẩn đông đông đông cuồng loạn, cô bóp ngón tay thật chặt, không để cho mình căng thẳng run rẩy, thấp thỏm mà nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc Phi Thước mở đôi tay ra nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ấm áp trong nháy mắt kia, làm cho nước mắt ẩn nhẫn của cô trào ra, từng giọt một rơi xuống quần áo của anh, hàm răng cắn môi dưới thật chặt, cô không cho phép mình khóc ra tiếng. Nọ Ẩn, đáp ứng tôi phải tự chăm sóc mình thật tốt. Trong giọng trầm thấp lộ ra không đành lòng rõ ràng, nhưng anh vẫn không cố chấp để giữ cô lại. Mặc Nọ Ẩn đã sắp khóc đến mức khóc không thành tiếng, chỉ là gật đầu một cái thật mạnh. Điện thoại của tôi vẫn mở 24 giờ chờ em, chỉ cần một cuộc điện thoại của em thì cho dù tôi ở chân trời cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt của em. Mặc Nọ Ẩn cau chặt chân mày thật sâu, tim bị nhéo đau đến mức sắp không thể hít thở, anh quá tốt với cô thật sự gánh vác không nổi. Cho đến khi cô khóc đủ rồi, Mặc Phi Thước mới chậm rãi buông tay ôm chặt cô ra, cúi đầu yên lặng nhìn cô một cái nhìn kia khiến lệ của anh chảy thẳng vào trong lòng. Nước mắt của cô yên lặng khóc và tựa như lướt qua người anh. Mặc Phi Thước chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cô đi, cố tình như không. Anh không thể đoán ra được, một chút cũng không đoán được. Góc truyện audio.com. Rõ ràng cô có tình cảm với anh, nhưng lại không chịu tiếp nhận anh. Anh đã vì sai lầm của mình mà đền bù rồi, vì sao cô lại cố chấp không chịu tha thứ cho anh như vậy? Chẳng lẽ lỗi kia của anh thật sự không thể đền bù được sao? Bởi vì khóc mờ mắt, Mặc Nọ Ẩn không có nhìn đường nên đã đá phải giày mà tối hôm qua tùy ý cởi xuống, đầu đập một cái. Mặc Phi Thước cực kỳ căng thẳng, lập tức tiến lên ôm lấy cô, gấp đến độ bật thốt lên, cẩn thận cục cưng. Một câu cẩn thận cục cưng làm cho Mặc Nọ Ẩn nghe mà cảm thấy trong lòng chua đến mức có thể ủ ra đồ chua. Cô ngẩng đầu nhìn Mặc Phi Thước, lại cúi đầu nhìn bụng, vuốt cục cưng trong bụng và nói. Mặc Phi Thước, anh thật sự rất coi trọng đứa bé này sao? Dĩ nhiên, trả lời rất dứt khoát, không cần suy nghĩ. Vậy tôi so với nó thì sao? Ánh mắt đen như mực của Mặc Nọ Ẩn rất cố chấp, rất nghiêm túc. Mặc Phi Thước sững sờ một chút và cũng vô cùng nghiêm túc nhìn lại cô. Em không cần cố ý nói lời dễ nghe làm trái với lương tâm để lừa gạt tôi ở lại, vô dụng. Cô ấn đâm vị trí trái tim của hắn, tay nhỏ bé bị bàn tay to cầm lấy. Anh nhìn cô thâm tình và nói, Nọ Ẩn, đây chính là lời thật lòng của tôi. Trong lòng tôi, em so với bất cứ kẻ nào cũng quan trọng hơn, so với chính tôi quan trọng hơn. Vậy so với chị, Uyển Nhu thì sao? Đây là vấn đề mà cô vẫn muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Thật ra thì đáp án này đối với cô mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào nữa cho. Dù là cô ích kỷ nhỏ mọn cũng sẽ không tranh giành tình cảm với một người chết. Đều đã không quan trọng rồi, vậy tại sao còn phải hỏi chứ? À, đây chính là phụ, nữ, trời xanh mâu thuẫn, chưa tới phút cuối chưa bỏ cuộc. Mặc Phi Thức rõ ràng bị vấn đề này của cô làm chấn động một. Chút khuôn mặt lập tức đọng lại thành tượng đá, thậm chí thắt lưng hơi xê dịch. Một chút xíu, con người khẽ co lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô giống như có tình cảm kịch liệt gì đó muốn phá kén ra, mím khóe miệng anh im lặng thật. Lâu, anh coi như tôi không có hỏi đi, chống lại trong mắt từ từ, trở nên sắc bén của anh, Mặc Nọ Ẩn lui ra một bước nhẹ nhàng muốn đẩy anh ra, Mặc Phi Thức lại đột nhiên gia tăng sức lực trong tay, cúi đầu ở bên tai cô nỉ non. Địa vị của em ở trong cảm nhận của anh, không ai có thể so được. Mặc Nọ Ẩn, không dám tin mà ngẩng đầu lên, con ngươi kinh ngạc đụng vào trong tròng mắt. Từng sâu thẳm mà lại vô cùng nghiêm túc, cô sợ hãi, kinh hoàng đến vui vẻ không biết làm sao, đáp án này cô đã không dám nghĩ lại còn không dám hy vọng xa vời. Mắt thấy môi mỏng của Mặc Phi Thức sẽ đè xuống, cô giúp việc hầu hạ Mặc Nọ Ẩn. Đột nhiên vặn tay cầm cửa đi tới nói, tiểu thư bên ngoài, à thiếu gia, xấu hổ quá, thiếu gia lại ở trong phòng tiểu. Thư tối hôm qua rõ ràng cô thấy thiếu gia từ trong phòng tiểu thư đi ra ngoài. Rồi mà, Mặc Nọ Ẩn sợ mà đẩy Mặc Phi Thức ra, vẻ mặt thẹn thùng đỏ một cái, bóp vạt áo thật chặt và hỏi, xấu hổ mà nhìn cô giúp việc và hỏi. Chuyện gì, tiểu, thư, bên ngoài có một vị tiên sinh họ Cố, nói là bạn của ngài, tới đón ngài. Nói xong, cô giúp việc nhẹ nhàng liếc nhìn Mặc Phi Thức một cái, cô không phải người ngốc, dĩ nhiên nhìn ra được tình cảm của thiếu gia đối với tiểu thư cho. Nên cô bớt đi chữ trai, triển giật, sao anh ta lại tới vậy? Mặc Nọ Ẩn kinh ngạc đến, mức nhăn mày, nghiêng đầu nhìn Mặc Phi Thức một cái, anh cũng đang nhìn cô chăm. Góc chuyện audio chấm cơm, chú, mặc dù ánh mắt lạnh như băng nhưng không có dấu hiệu tức giận. Ừ tôi biết rồi, cô bảo anh ta chờ tôi một chút tôi sẽ xuống. Ngay lập tức, Mặc Nọ Ẩn mềm mỏng cười với cô giúp việc gật đầu một. Cái rồi lui ra, anh đã thả tôi tự do rồi, thì không thể can thiệp mọi chuyện. Của tôi, Mặc Nọ Ẩn quay đầu lại, mở miệng đánh đòn phủ đầu. Tôi có nói muốn cản trở em cái gì sao? Mặc Phi Thức chau mày, ngược lại làm cho cô nghẹn, anh thật sự sẽ không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Mặc Nọ Ẩn làm như không tin, nhíu lông mày nhỏ nhắn hỏi một câu. Đây không phải là em hy vọng sao? Chỉ cần là em hy vọng tôi, đều sẽ làm, vậy sao? Trong mắt của Mặc Nọ Ẩn mới vừa còn có thần đã lập tức ảm. Đạm không còn ánh sáng, cô hy vọng cô có thể dùng mạng của mình đổi bình an cho. Cục cưng, anh sẽ không ngăn cản, anh làm được sao? Nọ Ẩn, nhớ em đã đáp ứng tôi. Rồi, phải chăm sóc mình thật tốt. Thấy cô không nói lời nào, Mặc Phi Thức lại. Nói, tôi biết rồi, tôi một mình nhiều năm như vậy cũng không phải. Sống rất tốt sao, anh yên tâm đi. Cô đột nhiên sáng tỏ thông suốt ngược lại. Làm cho Mặc Phi Thức không yên lòng. Nhíu chặt đầu mày, thanh âm của anh trầm thấp. Những năm này em đều là một mình, rất khó tưởng tượng cô chỉ là một cô gái yếu đuối vừa tình khiết vừa ngốc một mình, hẳn là có nhiều ương ngạnh mới có thể gắng gượng. Qua thời gian cô độc 8 năm, đột nhiên Mặc Phi Thức cảm giác mình rất đau, là anh hại Nọ Ẩn chịu khổ rồi. Đúng vậy, đây không phải đều tại anh sao, không cho phép tôi kết giao bạn bè, làm hại tôi một người bạn cũng không có. Dù sao cũng phải đi rồi, cô cũng không ngại nói cho anh biết những thứ này. Nọ Ẩn, không để cho em tùy tiện kết giao bạn bè, tôi cũng là muốn tốt cho em, anh không để cho cô kết giao bạn bè, là không muốn cô bị người ta lợi dụng. Nọ Ẩn của anh quá đơn thuần, mà những trai gái kia cố gắng muốn đến gần cô, ai mà chẳng ôm mục đích mới muốn đến gần cô, đương nhiên anh không cho phép rồi. Được rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi muốn đi thu dọn đồ của tôi. Mặc Nọ Ẩn xoay người bước đi, Mặc Phi Thức cũng đi theo, lúc thấy cô ngồi xổm người xuống lấy cái vali thì ngăn cô lại, đỡ cô ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nói, để tôi, cảm ơn. Mặc Nọ Ẩn theo lễ phép mà nói tiếng cảm ơn. Nọ Ẩn, thật xin lỗi, những năm này tôi hại em chịu khổ rồi. Mặc Phi Thức vừa sửa sang lại quần áo cho cô, vừa áy náy nói xin lỗi. Mặc Nọ Ẩn vuốt bụng, nghiêng đầu cười hì hì nhìn anh. Tôi, không trách anh, mà tôi trách chính mình. Tay gấp quần áo dừng lại, anh cầm tay của Mặc Nọ Ẩn, Nọ Ẩn, tôi thật sự rất muốn trở lại lần nữa với em. Thấy Mặc Nọ Ẩn chần chờ, anh đưa tay vuốt bụng của cô và nói. coi như là em nể tình của cục, cưng, tha thứ cho anh một lần có được không? Không được, Mạc Nọ Ẩn trả lời rất, dứt khoát cũng cự tuyệt rất cương quyết, chính là vì cục cưng cô mới không thể. Tha thứ cho anh, nếu như cô có thể sinh con bình thường, có lẽ cô sẽ có do dự. Mạc Phi Thức, hai chúng ta đã rõ ràng rồi, tựa như anh nói, anh hại tôi không? Có con, tôi cũng hại anh không có vợ, không phải anh hận tôi sao, mà tôi đối với. Anh cũng đã chưa nói tới có hận hay không, hiện tại tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể trở thành người xa lạ, cuộc sống ai đi đường nấy, không can dự lẫn nhau. Anh nghe rõ không, anh liên tục giữ lại, rõ ràng chọc cho Mạc Nọ Ẩn không bình. Tĩnh, dây dưa một chút nữa cô thật sự sợ mình sẽ mềm lòng. Góc chuyện audio.com, Mạc Phi Thức nhìn, chăm chú vào cô, đáy mắt có chất lỏng đang lưu động, cô tổn thương anh thật sự. Rất sâu, anh chưa từng hèn mọn như vậy mà cầu xin qua bất cứ kẻ nào thế. Nhưng anh lại vì muốn cô ở lại mà buông tư thái xuống, vứt bỏ đi tôn nghiêm. Nhưng đổi lấy chính là cô chẳng thèm ngó tới. Anh mím khóe môi tự giễu, nhớ, ngày đó lúc anh cười nhạo Đông Bắc Hải vô dụng, thật sự không có nghĩ tới có một. Ngày mình lại càng vô dụng hơn anh ta. Hít một hơi thật sâu, anh cúi đầu và giọng, nói buồn buồn đáp ứng một tiếng. Tôi biết rồi, anh xoay người từ trong tủ quần. Áo ôm quần áo của cô ra, tất cả đồ đều bỏ vào cho cô. Có đúng hay không? Mạc Nọ Ẩn nước mắt lấp lánh mà ngắm nhìn bóng lưng của anh. Im lặng mà lẩm nhẩm ở trong lòng, cô cúi đầu vuốt bụng của cô, nước mắt rơi thẳng xuống. Mạc Phi Thức, anh chàng ngốc này không biết, thật ra thì cô đã tha thứ cho anh rồi. Cách chương.